Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 218 Thương Long phân thân, khủng bố như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích hướng về kia hơn 2000 người chậm rãi tới cái kia hơn 2000 người cũng không có trực tiếp động thủ ưng tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch dường như như lâm đại địch. Bọn họ vừa tới cái này số 1 khu vực săn bắn lúc còn có chút khinh thị nơi này hết thảy. Dưới cái nhìn của bọn họ, đến số 1 khu vực săn bắn căn bản chính là khách du lịch. Nhưng là trải qua vừa rồi niệm lực thiên thạch về sau, trong lòng bọn họ đối người này đã nhấc lên 12 phần cảnh giác. Dù sao người này rất có thể là một cái cấp 6 trở lên đại niệm sư. Mạc Thích đi vào cách những người này 50 mét địa phương đứng vững. Mọi người gặp cái này Mạc Thích cùng lúc trước bọn họ giết người chết kia cảm nhiễm giống nhau như đúc. Bọn họ đều hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lại ra hỏa này là song bào thai. Xa Thất ngón tay tại tay trái cổ tay trên đồng hồ, nhẹ nhàng gõ hai lần. Một cái thanh niên tóc dài cùng một cái đầu chọc trung niên toàn bộ tin tức hình ảnh, liền xuất hiện ở bên cạnh. Hắn chỉ hai cái này hình ảnh, hỏi Mạc Thích, gặp qua bọn họ a? Mạc Thích cũng không giấu giếm, gật đầu. Gặp qua, bên cạnh bối toa nghe vậy, ánh mắt lộ ra vội vàng chi sắc hỏi. Bọn họ ở đâu? Mạc Thích sắc mặt thong dong bình tĩnh, rất tùy ý nói. Giết, nói đến như thế nhẹ nhàng thoải mái, phảng phất là tại nói vừa mới đập chết một con kiến một dạng. Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời yên tĩnh. Sau một khắc bối toa niệm lực nhất thời ùn ùn kéo đến, hướng về Mạc Thích áp đem xuống tới. Người chết cho ta, chấm chấm chấm, một tiếng bao hàm phẫn nộ cùng cừu hận tiếng gào thét theo trong miệng của nàng phát ra. Tê lạp, một tiếng vải vóc bị xé nứt thanh âm truyền đến, Mạc Thích thân thể trực tiếp bị xé thành mấy khối. So trước đó tại huyết thác nước bên cạnh cái kia phân thân còn thê thảm hơn. Thế mà cái này lại cũng chỉ là Mạc Thích phân thân mà thôi. Tại biết mình thực lực xa kém xa đối phương thời điểm, Mạc Thích làm sao có thể đặt mình vào nguy hiểm. Quảng cáo, hắn chẳng qua là để cái này phân thân, đem cá nhân đập chứa nước đưa đến những người kia trước mặt. Lúc này, cái kia phân thân tuy nhiên đã bị đánh giết. Nhưng là trên không trung, lại xuất hiện một cái đường kính 50 mét hình tròn lỗ thùng. Tất cả mọi người nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện hình tròn lỗ thùng, cả đám đều hơi nghi hoặc một chút. Đây là, thứ gì, có cái kia kinh nghiệm phong phú lão lính đánh thuê, đi tới cửa động thời điểm, lại dâng lên một loại tim đập nhanh cảm giác. Không tốt, nhanh tản ra. Cái kia lão lính đánh thuê kinh hô một tiếng, liền vội vàng xoay người liền chạy. Thế mà, đã chậm, cái kia trong động khẩu, một cái bóng người trong nháy mắt nhào đi ra. Một miệng liền đem cái kia lão lính đánh thuê nuốt xuống. Cái kia lão lính đánh thuê thân là cấp 3 liệp hoang giả, căn bản liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền táng thân tại thân ảnh kia trong bụng. Cùng lúc đó, thân ảnh kia thân thể không ngừng phát hướng tiếng vang lanh lảnh. Tạch tạch tạch, nương theo lấy tiếng vang kia thân ảnh này cấp tốc phồng lớn. Cuối cùng lại đạt đến 200 mét dài, lúc này lại nhìn đi chỉ thấy thân ảnh này ngoại hình giống cá sấu. Nhưng là trên thân thể lân giáp so cá sấu càng kiên cố. Tứ chi so cá sấu càng thêm tráng kiện, bốn cái móng vuốt mỗi một cái đều như một căn phòng kích cỡ tương đương. Một cái tráng kiện như cự mãng đồng dạng đuôi dài, vậy mà tiếp gần 100 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại đuôi dài hiện lên hình ba cạnh, mỗi một điều lăng đều là cực kỳ sắc bén lưỡi dao sắc bén. Thấy cảnh này, hiện trường những cái kia cấp thấp liệp hoang giả cả đám đều choáng váng. Đây là hoang thú, làm sao có thể, số một khu vực săn bắn làm sao có thể có hoang thú. Bọn họ trước đó lấy được tư liệu biểu hiện số một khu vực săn bắn thụ quy tắc đã đề ra thực lực mạnh nhất cũng mới chỉ là cấp 10 siêu biến dị thú mà thôi. Làm sao có thể có hoang thú, hơn nữa nhìn cái này hoang thú một miệng nuốt mất một cái cấp 3 liệp hoang giả thực lực khẳng định là cấp 5 trở lên hoang thú. Mà những cái kia thực lực đạt tới cấp 5 trở lên cao giai liệp hoang giả nhóm, nguyên một đám cũng là sắc mặt hơi đổi. Bất quá cũng chỉ thế thôi, nhìn cái này hoang thú tốc độ nhiều lắm là cũng liền cấp 5 hai bên thực lực. Bọn họ những thứ này cấp 5 trở lên liệp hoang giả căn bản cũng không tất lo lắng. Huống chi còn có đoàn trưởng cái này cấp 8 liệp hoang giả cùng đoàn trưởng phu nhân cái này cấp 6 đại niệm sư áp trận, bọn họ vội cái gì? Thế mà sau một khắc bọn họ liền biết bọn họ ý nghĩ này là nhiều ngu xuẩn. Cái này hoang thú tốc độ mặc dù có chút chậm, chạy không quá tam cấp trở lên liệp hoang giả. Nhưng trên thân thể của nó, da thịt một trận nhúc nhích. Trong nháy mắt bắn ra một đạo to bằng cánh tay huyết đằng. Đạo này huyết đằng bắn nhanh ra như điện trực tiếp xuyên thủng một cái cấp 5 liệp hoang giả thân thể. Đồng thời, lại tiếp tục hướng phía trước bắn nhanh ra như điện liên tiếp đâm xuyên qua hơn 10 người thân thể. Sau một khắc cái này huyết đằng tại những người này thể nội trong nháy mắt bạo thành hàng trăm cây nhỏ bé huyết đằng. Theo những người này thể nội đâm đi ra, xem ra tựa như là bóng len phía trên, đâm hàng trăm cây đỏ như máu cây tam đồng dạng. Lần này, tất cả mọi người là sắc mặt kịch biến. Bao quát những cái kia cấp 7 liệp hoang giả cùng xa thất cái này cấp 8 liệp hoang giả. Cái này hoang thú lại có thể miểu sát cấp 5 liệp hoang giả, như vậy thực lực của nó ít nhất là cấp 6 thậm chí là càng cao. Liền tại bọn hắn kinh hãi thời điểm, Thương Long phân thân mặt ngoài thân thể phía trên, hướng về bốn phía trực tiếp bắn ra 50 đạo huyết đằng tới. Phốc phốc phốc phốc phốc, chung quanh nhất thời có hơn 100 người bị cái này 50 đạo huyết đằng xuyên thủng. Sau đó bị huyết đằng bên trong tuôn ra nhỏ bé huyết đằng, đâm thành con nhím. Đón lấy, những thứ này huyết đằng thu hồi, lại cấp tốc tuôn ra đợt thứ hai huyết đằng. Liên tiếp hai sóng, lại thu hoạch rơi hơn 300 cái liệp hoang giả sinh mệnh. Ở trong đó không thiếu cấp 5 liệp hoang giả, Mạc Thiết ý thức khống chế Thương Long phân thân, không ngừng bắn ra huyết đằng, thu gặt lấy những người kia sinh mệnh. Quảng cáo, Thương Long phân thân tốc độ tuy nhiên không thể những cái kia liệp hoang giả nhanh, nhưng huyết đằng bắn ra tốc độ lại vượt xa khỏi những cái kia nhân loại. Mà lại những thứ này huyết đằng phảng phất là không có cực hạn khoảng cách một dạng. Cho dù là có người đã trốn ra 2 cây số, vậy mà đều bị bắn thủng thân thể. Không có bất kỳ cái gì một cái liệp hoang giả có thể gánh vác được cái này huyết đằng nhất kích. Cho dù là những cái kia nắm giữ bảo mệnh lá bài tẩy, mặt ngoài thân thể trong nháy mắt ngưng tụ ra áo giáp dùng gen võ ngăn cản. Tại cái này huyết đằng trước mặt cũng nhiều lắm là chỉ là nhiều trì hoãn mấy giây mà thôi. Cuối cùng vẫn muốn bị xuyên thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền Mạc Thích đều không nghĩ tới, những thứ này huyết đằng vậy mà như thế khủng bố. Đoàn trưởng gặp này, mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Chính mình tân tân khổ khổ một tay sáng lập Sa Trần Bạo Dòng binh đoàn, thì muốn như vậy bị hủy diệt rồi hả? Hắn vừa sợ vừa giận, đối bên cạnh Bối Toa kêu lên. Nếm thử dùng niệm lực áp chế, bên cạnh Bối Toa lại là một mặt chấn kinh, ta đã đang thử, có thể cái này hoang thú giống như sẽ sử dụng niệm lực mà lại niệm lực cùng ta tương xứng. Niệm lực của ta không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lời vừa nói ra tất cả mọi người trong lòng càng là giật mình. Một đầu thực lực mãnh liệt như vậy hoang thú, lại còn nắm giữ niệm lực. Cái này mẹ nó đến cùng cái quỷ gì? Phải biết tại bọn họ Viêm Thủy Đại Lục có zombie xuất hiện qua niệm lực. Có huyết tộc xuất hiện qua niệm lực, cũng có cương thi xuất hiện qua niệm lực, nhưng chưa từng có hoang thú xuất hiện qua niệm lực. Tại trong kinh hãi, Sa Thất hét to lên tiếng. Tất cả niệm lực sư, đồng loạt dùng niệm lực áp chế. Tất cả liệp hoang giả, năng lượng võ đồng thời oanh kích. Tất cả liệp hoang giả nghe vậy, đều là trong lòng run lên. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.